hắn tự nhận thấy, phương án này tới một trình độ nào đó mà nói, ít nhất không có ăn quá lớn, vẫn lưu cho thế lực khác số lượng chấp nhận được. Đương nhiên, thế lực bát vực ăn phần lớn, đây là điều tất nhiên. Những thế lực tam lưu, nhị lưu nghe Vân Lan Đại Đế nói vậy, tuy rằng trong lòng đều có chút khó chịu, nhưng mà cũng không dám lên tiếng phản đối. Cho bọn họ một thành cũng tính là khai ân, chuyện cho tới nước này, cho dù Vân Lan Đại Đế kia không cho bọn họ một thành, bọn họ cũng không làm gì được. Có lẽ được phân phối một thành lợi ích là muốn mượn lực lượng của bọn họ. Nhưng mà những thế lực nhị lưu, tam lưu này không dám phản đối không có nghĩa là Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nghe thấy phương án phân phối như vậy, Phách Tương Đại Đế kia lập tức mặt xanh lại. Vân Lan, công phu sư tử ngoạm khá lắm. Sao ngươi không nghĩ xem cái miệng mình quá lớn rồi đó? Nếu như ngươi muốn ăn lớn như vậy, vậy thì chuyện này không cần phải bàn nữa. Cường giả đại đế của Cửu Dương Thiên Tông cũng lắc đầu nói, hoang đường, hoang đường. Đừng nói là mấy nhà các ngươi dắt tay nhau tới, cho dù là một thế lực, dựa vào cái gì mà ăn tới bảy thành. Chúng ta chỉ có thể nhận được một thành. Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái có đạo lý để khó chịu. Bởi vì bọn họ trong tám đại tông môn nhất phẩm của bát vực, chính là tồn tại cường đại nhất. Dựa vào cái gì mà chỉ được phân phối một thành lợi ích? Vân Lan Đại Đế đưa ra phương án phân phối này kỳ thực cũng cố ý. Có câu nói là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Đàm phán nha, tự nhiên phải ra một cái giá trên trời, sau đó từ từ nói chuyện. Bằng không nay từ đầu sẽ khiến cho cái giá quá thấp, sẽ không có không gian đàm phán. Long Phác Tương, bổn đế có khẩu vị lớn, chẳng lẽ Thiên Long Phái các ngươi nhỏ hay sao? Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ Thiên Long Phái các ngươi còn muốn thêm hay sao? Long Phách Tương cả giận nói, trừ một thành cho những thế lực khác ra, chín thành còn lại, Thiên Long Phái ta ít nhất phải có ba thành, nếu không chuyện liên thủ Long Mỗ tuyệt đối không đồng ý. Tên đại đế của Cửu Dương Thiên Tông cũng cười nói, Cửu Dương Thiên Tông ta cũng muốn ba thành. Nếu không, đừng có kéo Cửu Dương Thiên Tông ta vào một chỗ. Hai vị này cũng giao giá trên trời. Muốn ba thành, rất rõ ràng là mở cái miệng rộng. Nhưng mà đây là đàm phán. Nếu như là đàm phán, cũng không cần phải quá chú ý. Dù sao trước tiên cứ ném cái giá lên cao, rồi sau đó đàm phán thành cái gì rồi nói sau. Vân Lan Đại Đế còn chưa mở miệng, một cường giả của Thiên Hà Cung lại cười nói, nhị vị, các ngươi lúc này mới là dùng công phu sư tử ngoạn. Tổng cộng có 9 thành, hai nhà các ngươi chiếm 9 thành. Còn lại, nhiều thế lực như chúng ta chỉ có thể được phân 3 thành sao. Các ngươi xác định mình không nằm mơ đó chứ? Đúng vậy, đàm phán phải ra đàm phán, cũng không thể ăn nói lung tung như vậy. Theo ta thấy, cho dù thiếu hai thế lực nhà các ngươi, chúng ta chưa chắc đà không thể mở ra cấm chế này. Đúng vậy, Thiên Long Phái hắn không được, không có nghĩa là thế lực khác không được. Long Phách Tương nghe vậy cười lạnh liên tục, con mắt trợn ngược nhìn qua cường giả Thiên Hà Cung, nói, Thiên Hà Cung ngươi cũng dám được coi là thế lực một nhà. Chờ lúc nào các ngươi không vẫy đuôi theo Đan Hỏa Thành, lại đứng ra nói chuyện. Hiện tại Thiên Hà Cung các ngươi không có tư cách. Còn Thiên Âm Tự các ngươi, cũng sớm câm miệng đi. Thế lực khôi lỗi, không có tư cách ngang hàng nói chuyện với Thiên Long Phái ta. Còn Bất Diệt Thiên Đô các ngươi nữa. Hắc hắc. Có phải Thiên Đô chi chủ các ngươi đã bị Lưu Ly Vương Thành kia làm cho mất gan nha? Sao Bất Diệt Thiên Đô các ngươi cũng trở thành kẻ phụ thuộc Đan Hỏa Thành rồi? Lời nói của Long Phách Tương vô cùng các độc, vô cùng lợi hại, người bình thường quả thực không dám lãnh giáo. Cửu Dương Thiên Tông từ trước tới nay quan hệ rất không song với Bất Diệt Thiên Đô, giờ phút này cũng lên tiếng châm chọc, Bất Diệt Thiên Đô thực sự càng sống càng thụt lùi. Nhớ năm đó, tuy rằng Bất Diệt Thiên Đô bất tài, thế nhưng ít ra vẫn còn có chút cốt khí. Hiện tại lại sa đọa tới mức trở thành thế lực phụ thuộc. Làm thế lực phụ thuộc cũng thôi đi. Loại trường hợp này các ngươi còn trông cậy có thể ngang hàng nói chuyện với tông môn nhất phẩm, như chúng ta sao? Chia cắt chiến lợi phẩm. Các ngươi nghĩ mình có tư cách sao? Không thể không nói, Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái đều là tồn tại vô cùng hung hăng càn quấy trong đám tông môn bát phẩm của bát vực. Quan hệ giữa các thế lực vốn không thể nói là tốt, thế nên giờ phút này một khi đứng trên lập trường bất đồng, bọn họ lại tạm thời kết thành minh hữu. Nếu không mà nói, cục diện hôm nay đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Vân Lan Đại Đế tức giận, không vui nói, nhị vị, nếu như các ngươi muốn châm ngòi Đan Hỏa Thành ta và các thế lực khác mâu thuẫn, bổn đế khuyên các ngươi nên tiết kiệm nước miếng một chút. Đan Hỏa Thành ta và mấy tông môn bọn họ là minh hữu chiến lược. Bọn họ lần này được Đan Hỏa Thành ta mời tới đây. Tự nhiên bọn họ cũng phải được một phần lợi ích. Hai tông các ngươi giống như hổ đói mơ tưởng, đòi ăn tận gốc. Như ý kiến của Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái, hiển nhiên không có cách nào đạt thành. Nếu như để cho Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông nắm ba thành lợi ích, vậy Vân Lan Đại Đế hắn chẳng khác nào đã uổng công khổ cực một hồi. Dù sao hắn mang theo nhiều người tới như vậy, tiêu hao cũng không ít. Chỗ tốt chính thức đạt được, chia cho thế lực ba nhà này cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà nếu như kiên trì không mời được Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long phái cùng ra tay, không cho bọn chúng thêm lợi ích, hai thế lực này chỉ sợ cũng không đơn giản thỏa hiệp như vậy. Vân Lan đại đế lần nữa mở miệng, nhị vị, bổn đế lần nữa nhường một bước. Phân phối lợi ích lần này, bốn thế lực chúng ta chiếm 6 thành, hai nhà các ngươi, mỗi nhà chiếm 1.5 thành. Thế lực khác còn lại chiếm 1 thành. Đây là điểm mấu chốt của bổn đế. Phương án phân phối này nếu như Đan Hỏa Thành cùng với 3 thế lực lại, chia đều ra cho 4 thế lực, vừa vặn mỗi phương đều có 1.5 thành lợi ích. Thoạt nhìn tuyệt đối công bằng. Nhị vị, bổn đế biết rõ, các ngươi còn định dùng công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà đây là điểm mấu chốt của bổn đế. Tuyệt đối không có khả năng tăng thêm. 1.5 thành, kỳ thực tính ra đối với Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông mà nói, tuyệt đối không tính là quá kém. Miệng bọn họ nói bất diệt thiên đô, thiên hà cung, thiên âm tự là những thế lực khôi lỗi, nhưng mà khôi lỗi là khôi lỗi, vẫn cần phân phối lợi ích. Cho nên Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông bọn họ được phân 1.5 thành, kỳ thực cũng không tính là chịu thiệt. Nhìn thế nào cũng thấy, Vân Lan Đại Đế này không muốn tiếp tục giằng co nữa. Cho nên thoáng cái đã nhượng bộ rất nhiều. Long Phách Tương còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục có kè mặc cả. Nhưng mà thái độ của Vân Lan Đại Đế rất là kiên quyết, tuyệt đối không lui bước nữa. Cuối cùng, người Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái thỏa hiệp, tiếp nhận phương án phân phối 1.5 thành lợi ích. Trên thực tế, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, Thiên Long Phái cũng vậy. Bọn họ đều không muốn rời khỏi. Thật vất vả mới đi tới một bước này. Rời khỏi thì quá đáng tiếc. Trước đó nói rời khỏi không tham dự đơn giản chỉ là nói nhảm, dùng để đàm phán mà thôi. Ước định bằng miệng không có lực ước thúc. Mọi người ở tại chỗ lập nhiều lời thề, hạ thiên địa thệ ước, cam đoan sẽ không đổi ý. Đương nhiên những ước định này, từ đầu tới đuôi đều là các thế lực trên bát vực tham dự. Thế lực khác đều là tùy tùng, căn bản không có tư cách tham dự. Giang Trần đứng phía sau đám người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua các thế lực bát vực chia của trước, trong lòng chỉ cười lạnh không thôi. Đám ngu xuẩn ấy cho rằng phá vỡ phong ấn này, bên trong có vô số bảo vật đang chờ đợi bọn chúng sao? Theo Giang Trần thấy, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sau khi ước định hoàn tất, Vân Lan Đại Đế mở miệng nói, chư vị, phân phối lợi ích rồi, tất nhiên sẽ không có khả năng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Nhưng mà từ xưa tới nay, quy củ thế giới võ đạo đều như vậy. Kẻ yếu phục tùng cường giả. Cường giả định quy tắc. Phương án phân phối lợi ích của bổn đế, cũng chiết cố lợi ích của các thế lực các ngươi. Các ngươi chớ xem thường 1 thành lợi ích này, đương nhiên, các ngươi cũng phải xuất lực. Trong thiên hạ, không xuất lực thì cũng không có chỗ tốt. Vân Lan Đại Đế nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn qua cây cột trụ lớn kia. Nhìn qua lực lượng phong ấn thần bí khó lường, tản ra từng vòng gợn sóng, cho người ta một loại cảm giác cường hãn khó hiểu. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Phá vỡ phong ấn này, thánh địa thượng cổ sẽ rộng mở trước mặt chúng ta. Bổn đế lại nói một câu rông dài, tất cả mọi người đều phải toàn lực ứng phó. Một khi phá vỡ phong ấn này, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ xông vào. Hiện tại tất cả thế lực lớn bát vực chúng ta tiếp quản nơi này, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều phải theo quy tắc. Vân Lan Đại Đế cũng suy nghĩ trước sau, tuy rằng hắn cũng lo lắng, thế nhưng mà lời nên nói, nhất định phải nói ra. Hắn cũng không hy vọng, phong ấn vừa được mở ra, tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến vào bên trong. Đến lúc đó chuyện phân phối lợi ích, chẳng khác nào là uổng phí một hồi công phu. Sau khi phong ấn bị phá vỡ, người không nghe hiệu lệnh, dẫn đầu xông loạn giết không tha. Người Đan Hỏa Thành rốt cuộc cũng chính thức xé rách ra khuôn mặt vốn thuộc về bọn họ. Giang Trần chỉ cười lạnh, hiện tại trong lòng hắn cũng tò mò. Trước đó không phải Long Phách Tương kia ném 2 cường giả hoàng cảnh vào sao? Bọn họ đi đâu rồi? Giang Trần nhìn 4 phía, cảm nhận một chút, cũng không thấy khí tức của 2 người này. 2 người này giống như đột nhiên biến mất, chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần có chút khúc mắc. Dù sao 2 người sống sờ sờ, nói không thấy là không thấy. 2 người này rõ ràng thông qua cấm chế, tại sao lại không thấy ở chỗ này? Bầu không khí cuồng nhiệt, ở hiện trường khiến cho rất nhiều người không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này. Đa số người kỳ thực trong đầu đều từng có ý nghĩ này, chỉ là vô thức bọn họ đều cảm thấy, 2 người kia nhất định là đi nhầm nơi, xông lầm vào địa phương nào đó. Hoặc là rơi vào trong tay giặc, hoặc vẫn lạc cũng có thể. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt chưa? Nghe bổn đế hiệu lệnh phá vỡ phong ấn này, mỗi người phải ra sức. Nhớ kỹ. Thánh địa thánh nhất tông thượng cổ này là cơ hội thay đổi vận mệnh chúng ta, ai không xuất lực thì không có tư cách nhận được truyền thừa của thánh nhất tông thượng cổ. 1, 2, 3, lên cho ta. Vân Lan Đại Đế ra lệnh một tiếng, cơ hồ tất cả võ giả có mặt ở hiện trường đều thúc giục lực lượng, từng đạo công kích điên cuồng, giống như là bão tố đánh về phía phong ấn kia. Ầm ầm. Mấy trăm người công kích quả thực là rợn cả người. Trước đó công kích giống như cơn lốc của Long Phách Tương kia khiến cho cây trụ không chút sức mẻ.

Thế nhưng mà rốt cuộc là bên nào có dụng tâm như vậy? Giang Trần luôn suy nghĩ, nhưng thủy chung không có tìm kiếm được đáp án chính xác. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng tiến vào trong cung điện, tìm cơ duyên thuộc về các ngươi. Tầng thứ hai của cung điện này có vô số cơ duyên. Phải xem tạo hóa của các ngươi. Nhưng mà các ngươi tốt nhất nên đề phòng. Đầu súc sinh đầy lông kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi tốt nhất nên thừa dịp nó còn chưa hồi phục nguyên khí, nhanh chóng tìm thấy tất cả bảo tàng trong cung điện này. Sau đó tiến tới tầng 3. Tầng 3 là khu vực an toàn. Có ta phù hộ, đầu súc sinh đầy lông kia muốn làm tổn thương các ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Thanh âm kia không ngừng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy đều giống như ong vỡ tổ tiến về phía trước. Người sau tiếp nối người trước, giống như sợ mình chịu thiệt vậy. Xuyên qua chính điện vàng song lộng lẫy, mọi người cảm thấy giống như mình đi trên một bậc thang dài, đi thông thông đạo ti tới thời đại thượng cổ. Tiếp tục, từng đạo thanh âm, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng phóng lên tầng thứ hai. Giang Trần không nhanh không chậm, hắn biết rõ, nhiều cường giả đại đế như vậy, bọn họ đã định ra quy củ phân phối. Như vậy những thứ tốt, coi như mình đoạt được cũng rất khó được phân. Đã không thể thông qua con đường chính quy được phân thứ tốt, Giang Trần cũng không có nóng nảy. Hắn cảm thấy, cung điện này khắp nơi đều lộ vẻ quỷ dị, nếu như thực sự có bảo vật, cuối cùng tới tay ai cũng khó nói. Dưới loại tình huống này, ai có thể là người cười cuối cùng cũng không biết được. Cho nên hiện tại xông lên, cho dù cướp được bảo vật cũng không phải là chuyện tốt. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đạt được thứ tốt, đồng nghĩa với việc bị người ta nhìn chằm chằm vào, cũng có nghĩa là nguy hiểm vô cùng. Giang Trần không nhanh không chậm đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai quả nhiên là một tàng bảo cát. Đây là một khu vực rõ ràng có bảo tàng. Trong không gian này có đầy các loại bảo vật. Có thần binh lợi khí, có quyển trục công pháp, có bí tịch đan phương, có đan dược thần bí, có phù lật thần kỳ, còn có các loại vật trang trí không nói rõ tên được. Trên kệ, bốn phương tám hướng trọn vẹn bày mấy trăm bảo vật. Nhất là một ít bảo vật quan trọng, cực kỳ mê người lại tỏa ra ánh sáng mê người, khiến cho người ta nhìn vào khó tránh khỏi đỏ mắt. Vân Lan Đại Đế xông lên trước, bóng lưng cao ngất ngăn cản đội ngũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư vị, trước đó đã có ước định, các người còn nhớ rõ hay không? Phương án phân phối đã được mọi người tán thành. Như vậy hiện tại chúng ta nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Theo như phương án này mà phân phối lợi ích. Nếu như có người có ý đồ quấy rầy, trực tiếp tước đi tư cách nhận được lợi ích. Mọi người còn có dị nghị nào không? Lời nói của Vân Lan Đại Đế vẫn còn có chút đạo lý. Đã định ra phương án phân phối, như vậy nhất định phải chấp hành. Nếu không trước đó cãi nhau lâu như vậy, chẳng khác nào không có bất kỳ ý nghĩa nào. Phương án trước đó đan hỏa, thành bọn họ và mấy thế lực phụ thuộc được phân 6 thành lợi ích. Mà Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông được phân mỗi bên 1.5%. Một thành còn lại phân cho tất cả thế lực còn lại. Mà lúc này, số người vào trong cũng không còn nhiều lắm. Nhưng mà dù vậy, chỉ sợ mỗi người cũng chỉ được phân một kiện. Ánh mắt Giang Trần quét trên những cái kệ kia, hắn đối với những thần binh lợi khí kia không quá hứng thú. Binh khí tốt, có thể thành toàn cho một võ giả. Cũng có thể hủy diệt một võ giả. Có được thần binh lợi khí sắc bén, không gì cản phá, dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác ỷ lại. Mà loại cảm giác ỷ lại này bình thường chưa hẳn đã tốt. Những loại bảo vật khác, cơ bản giống nhau, tuy rằng đều có đặc điểm riêng, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải có lực hấp dẫn quá lớn. Phù lật, đan dược, đối với những người bình thường mà nói, đều là đại tạo hóa. Nhưng đối với Giang Trần mà nói lại là thứ nhạt nhẽo vô cùng. Quan trọng nhất là những cự đầu đế cảnh kia nhìn chằm chằm vào, căn bản không tới phiên tiểu nhân vật trong Tử Yên Tông như hắn đoạt bảo bối. Giang Trần dứt khoát thoải mái đứng ở một góc lạnh nhạt quan sát. Hiện tại trong đầu hắn như lọt vào trong sương mù, hắn cảm thấy cung điện này có chút quỷ dị, nhưng khi nhìn thấy tàng bảo các này, những bảo vật này thực sự rõ ràng bất luận một kiện nào ném, tới cương vực nhân loại đều có thể coi là trọng bảo. Có một bộ phận còn được xưng là bảo vật tuyệt thế, hy hữu không thôi. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Bí cảnh này cuối cùng chỉ là một thánh địa thượng cổ. Cũng không có những nguy cơ như ta đoán. Mỗi một lần phán đoán, hoài nghi của Giang Trần đều không sai lầm. Thế nhưng mà chỉ cần đạo dây chuyền phong ấn kia không lừa gạt hắn. Chỉ ẩn đạo dây chuyền phong ấn kia vẫn còn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Giang Trần sẽ không để cho mình buông lỏng cảnh giác. Những bảo vật này bất luận một kiện nào đều có thể nói là hy hữu. Bất quá đối với ta mà nói, thêm một kiện bảo vật tuy rằng quan trọng, thế nhưng cũng không phải là thiếu một kiện bảo vật cũng không được. Việc này, an toàn là thứ nhất. Không phải là loại bảo vật khiến cho hai mắt ta tỏa sáng, ta tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Trong lòng Giang Trần có chủ ý kiên định của mình. Sau khi có chủ ý này, Giang Trần lại chậm rãi quan sát. Tàng bảo các này bất phàm như vậy, Giang Trần vừa rồi cũng chỉ đơn giản quét mắt một vòng, cũng không có quan sát từng cái một. Những bảo vật đặt trên kệ kia, Giang Trần chậm rãi phân tích từng cái một. Dùng nhãn lực và lịch duyệt của hắn, trên cơ bản sẽ không nhìn nhầm tới chín thành. Những cự đầu đế cảnh kia rốt cuộc cũng thương lượng xong. Chư vị, bảo vật trên kệ tổng cộng có 360 kiện. Chúng ta sẽ phân những bảo vật này, theo tỷ lệ lúc trước để phân phối tới tay chư vị. Vân Lan Đại Đế mở miệng khiến cho tất cả mọi người chờ mong. Trên đường đi bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, mạo hiểm trải qua các loại nguy hiểm, không phải là vì giờ phút này sao? Hiện tại nhìn thấy tàng bảo các rực rỡ muôn màu này, bọn họ sao có thể không động tâm cơ chứ? Quá trình sắp xếp vô cùng gian nan. Tất cả cường giả đế cảnh cãi cọ không ngừng, các loại ồn ào, tranh chấp diễn ra, cuối cùng vẫn phân được ra cấp bậc. Giang Trần nhìn thấy tình huống lúc sắp xếp này cũng âm thầm gật đầu. Những cường giả đế cảnh này cũng không hoàn toàn là đám đầu óc vô nước. Sắp xếp đẳng cấp trên cơ bản đều tính toán chính xác, không có cá lọt lưới. Giang Trần cười tự giễu, ta bây giờ chỉ là một đệ tử hậu bối trong Tử Yên Tông, chỗ tốt chia cắt bảo vật này tự nhiên không tới phiên ta. Nhưng mà Giang Trần cũng không nhụt chí, ánh mắt của hắn quét mắt qua những thứ trên một chiếc bàn gần đó. Trên mặt bàn kia có một cây bút đồng, nhìn vào bên trong ống đựng bút có mười mấy chiếc lông bút. Trải qua thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, ống đựng bút kia cũng có chút cổ xưa, những bút lông kia cũng có chút rách dưới. Trong lúc đó có vài võ giả đi tới trước cái bàn này, lật tới lật lui trên mặt bàn. Cũng có vài người cầm lấy ống đựng bút kia, lật qua lật lại xem một hồi, không có nhìn ra chút manh mối nào, lúc này mới khinh thường ném qua một bên. Bọn họ có thể xác định ống bút này là vật bình thường, căn bản không có chỗ gì đặc thù. Mà những chiếc lông bút trong ống bút kia trên cơ bản đều là đồ bỏ đi, chiếc bút đồng cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên ở nơi này hiện tại có nhiều võ giả như vậy, đồ vật mà ngươi vứt bỏ, những người khác chưa chắc đã chướng mắt. Có người vứt bỏ, có người lại lần nữa nhặt lên. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có người nào vừa ý ống bút này. Đợi những cường giả bát vực chọn lựa một chút, cái bút đồng cùng với ống bút này đã rơi lả tả khắp nơi, không có ai chú ý tới nó. Những võ giả thế lực nhị lưu, tam lưu kia thấy thứ mà cường giả bát vực vứt bỏ, ngay từ đầu cũng có mấy người có tâm lý muốn đi sửa mái nhà dột. Thế nhưng mà trải qua rất nhiều lần quan sát, bọn họ lại phát hiện ra, chiếc bút đồng này quả thực là vật bình thường. Mẹ nó, quả nhiên là thứ vứt đi. Trong tàng bảo các cũng có vật như vậy sao? Một võ giả hùng hùng hổ hổ vứt chiếc bút đồng cùng với ống đựng xuống dưới chân. Ống đựng bút kia hình trụ, cho nên cuồn cuộn lăn tới chân Giang Trần. Giang Trần không tỏ vẻ gì, nhặt ống đựng này lên, thổi thổi cho bụi bên trên, cười nói, không có ai vừa ý sao. Cho dù không phải là bảo bối, đó cũng là đồ vật trong thánh địa thượng cổ. Lấy làm vật kỷ niệm cũng không tệ nha. Giang Trần có chút tự giễu nói, mấy người chung quanh thấy một màn như vậy đều nở nụ cười lạnh, khinh thường. Hiển nhiên đối với hành động nhặt thứ bỏ đi của Giang Trần rất là khinh thường. Giang Trần cũng không để ý tới ánh mắt người bên ngoài, tiện tay nhặt ống đựng kia nhét vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hai thứ này đã bị người ta lật đi lật lại rồi vứt bỏ. Hiển nhiên không có ai cảm thấy hứng thú với nó nữa. Bởi vậy hành động này của Giang Trần cũng không khiến cho người khác sinh ra sự hoài nghi. Ngược lại có mấy người nhếch môi nở nụ cười khinh thường. Giang Trần thấy không có ai tìm hắn gây phiền phức, trong lòng thầm thở dài một hơi. Vừa rồi hắn còn thực sự lo lắng những người này nửa đường tiếc nuối, lấy thứ này đi. Cũng may lực chú ý của mọi người đều ở trong những bảo vật trên kệ. Chiếc bút đồng không có bất kỳ linh lực chấn động nào cũng là vật phàm tục như vậy, trừ tài liệu thượng phẩm ra, quả thực không có tác dụng gì. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm gì vậy? Ngay khi Giang Trần thở dài một hơi, bỗng nhiên một đạo ánh mắt tập trung lên trên người Giang Trần. Cùng lúc đó một đạo thanh âm lạnh nhạt từ xa truyền tới. Người mở miệng không ngờ lại là Long Phách Tương. Đại đế Thiên Long phái này không ngờ lại nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, rõ ràng hắn đang chia những bảo vật trên kệ, thế nhưng hắn lại có thể thấy được động tác bên phía Giang Trần. Hắn dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên lực cảm nhận của Long Phách Tương này rất nghịch thiên. Tuy rằng hắn không nhận ra người trước mặt là Giang Trần, thế nhưng mà bản năng hắn lại cảm thấy có chút không đúng, hành động của tiểu tử này có gì là lạ? Không có gì. Giang Trần cả kinh, dứt khoát giả vờ, vẻ mặt khẩn trương. Lắp bắp nói, ta thấy tất cả mọi người không cần ống đựng bút kia, cho nên ta muốn lấy làm kỷ niệm. Dù sao những bảo vật khác, ta cũng không được chia. Giang Trần ra vẻ khẩn trương, làm cho Long Phách Tương kia bán tín bán nghi. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Giang Trần, bỗng nhiên nói, mang thứ đó giao ra đây, bổn đế muốn xem qua. Long Phách Tương rất là đa nghi, hiển nhiên vừa rồi hắn không có tự mình kiểm chứng qua ống đựng bút. Và chiếc bút lông kia, cho nên đối với hành động cả Giang Trần rất là mẫn cảm. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được một động tác nho nhỏ của mình lại bị Long Phách Tương này nhìn rõ ràng như vậy. Không thể không thừa nhận Long Phách Tương này có trực giác rất cường đại.

Hiện tại Thiên Lân công tử đang ở trong tay Lưu Ly Vương Thành, nếu như hiện tại bắt Giang Trần, nói không chừng sẽ làm cho Lưu Ly Vương Thành vạch mặt. Bắt giữ Giang Trần, tất cả sẽ dễ làm. Hai người này gật đầu, muốn phóng ra ngoài trận pháp. Nhưng lúc bọn họ bước chân ra, lại phát hiện ra mình đâm đầu vào một màn sáng. Màn sáng kia trong suốt vô hình, dưới va chạm lại nổi lên từng đợt rung động, không nhịn được mà nhộn nhạo. Ồ, tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn thấy một màn quỷ dị này đều cho rằng mình hoa mắt. Hai cường giả đế cảnh, sắc mặt hơi đổi. Bọn họ là người trong cuộc, tự nhiên hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trước mặt bọn họ vậy mà không biết lúc nào lại xuất hiện một màn sáng vô hình, ngăn cản bọn họ đi ra ngoài. Dùng lực lượng của cường giả đế cảnh bọn họ, không ngờ cũng bị chặn lại. Đây là cái gì? Hai tên cường giả đế cảnh này đều kinh nghi bất định. Vân Lan đại đế thấy một màn như vậy, cũng giật mình vạn phần. Nhanh chóng bước lên, xem xét một phen, biểu lộ trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngu xuẩn! Lúc này đạo thanh âm kia truyền tới, trận pháp này khởi động, bảo hộ cho các ngươi. Giờ phút này các ngươi lại đi ra, muốn làm thức ăn cho đầu súc sinh đầy lông kia sao? Đạo thanh âm uy nghiêm kia vang vọng trong lòng mọi người. Vân Lan đại đế vẫn còn có chút kinh nghi bất định, tiền bối, đây là trận pháp cấm chế sao? Nếu như vậy, khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài đây? Hừ, các ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết. Nếu như quả thực như vậy, hiện tại ta sẽ triệt tiêu cấm chế, thả các ngươi ra ngoài. Thanh âm lạnh nhạt kia hỏi. Vân Lan đại đế không phản bác được. Lúc này chung quanh cũng có chút bạo động. Có người kêu lên, mọi người đừng nghi thần nghi quỷ, cấm chế trận pháp này bảo hộ chúng ta. Lúc này mở cấm chế trận pháp ra, không phải là tự mình muốn chết sao? Ai muốn tự mình tìm chết cũng đừng kéo theo mọi người. Hiển nhiên đại đa số người vẫn cảm thấy ở bên trong trận pháp này an toàn hơn. Không cần mở cấm chế trận pháp này ra, để cho đầu thần điểu Chu Tước kia uy hiếp mọi người. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao, vừa rồi ở bên ngoài cung điện, một hồi lưu tinh hỏa vũ kia thực sự quá dọa người. Loại tai nạn này nếu như lại tới một lần, chỉ sợ trừ những cường giả đế cảnh có thể miễn cưỡng chạy trốn ra. Những người khác căn bản không có bất luận hy vọng sinh tồn gì. Hai tông các ngươi định thế nào? Vân Lan đại đế nhìn chằm chằm vào Long Phách Tương và cường giả đế cảnh của Cửu Dương Thiên Tông. Tên cường giả đế cảnh của Cửu Dương Thiên Tông lần đầu tiên tỏ thái độ, Cửu Dương Thiên Tông ta không muốn ra ngoài. Ân oán giữa các ngươi với Lưu Ly Vương Thành, Cửu Dương Thiên Tông ta không tham dự. Long Phách Tương trầm ngâm nói, tuy rằng ta rất chán ghét tiểu tử Giang Trần kia, nhưng mà lúc này không cần phải phức tạp như vậy. Ngay cả Thiên Long Phái cũng không muốn ra ngoài, Vân Lan Đại Đế cũng có chút bất đắc dĩ, hắn than nhẹ một tiếng, nếu như vậy để cho tiểu tử Giang Trần kia tự sinh tự diệt vậy. Ta cũng không tin đầu Chu Tước thượng cổ kia sẽ không dùng một ít thủ đoạn gì đó. Không hề nghi ngờ, đầu Chu Tước thần điểu này là thần điểu thượng cổ, lực lượng và uy năng đều viễn siêu cường giả đế cảnh như bọn họ, đạt tới cấp độ càng sâu hơn. Nếu như đầu thần điểu Chu Tước này ở trạng thái toàn thịnh, như vậy tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết tất cả bọn họ. Đây ít nhất cũng là sinh linh cấp bậc thiên vị. Chỉ là đầu thần điểu Chu Tước này, theo thượng cổ tới nay, hiển nhiên đã cực kỳ suy yếu. Tu vi 10 không còn 1, bằng không mà nói. Vừa rồi ở bên ngoài cung điện cũng không có khả năng chỉ giết chết ngần đấy người. Vân Lan đại đế nghĩ cũng không dám nghĩ giao thủ với một đầu thần điểu thiên vị ở trạng thái toàn thịnh có tình cảnh như thế nào. Đó căn bản không phải là chiến đấu cùng một cấp bậc. Tiểu tử Giang Trần này cho dù có chút bổn sự, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn trong tay thần điểu thượng cổ hay sao? Vân Lan đại đế khoát tay, nói với hai cường giả đế cảnh kia, đầu thần điểu Chu Tước này nhất định sẽ thu thập tiểu tử kia. Hai người này gật đầu, lại lui về phía sau. Cả đám đều dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hiển nhiên đều không muốn bỏ qua cảnh tượng ngược đãi, giết chết Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ. Chúng ta, có nên đi vào tránh đầu gió hay không? Tử Yên Tông lão kia nhịn không được truyền âm nói. Đầu thần điểu Chu Tước kia không ngừng tiếp cận, uy áp cường đại kia cũng khiến cho thần hồn Tử Yên Tông lão run rẩy, giống như linh hồn hắn có thể tùy thời bị nứt vỡ vậy. Nhưng vào lúc này, pháp nhãn của Giang Trần bỗng nhiên trợn lên. Một đạo thần thức bắn về phía đầu thần điểu Chu Tước kia. Thứ Giang Trần vận dụng chính là thú ngữ thượng cổ. Trên thế giới này, thú ngữ thượng cổ đã sớm thất truyền. Chỉ có Giang Trần biểu được thú ngữ thượng cổ này. Cảm nhận uy áp cường đại của thần điểu Chu Tước, Giang Trần cũng kiên trì đứng ở bên ngoài. Đương nhiên, trên người hắn có phù ấn thời không. Nếu như đầu thần điểu Chu Tước này quả thực không có cách nào câu thông, Giang Trần tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây, đợi đầu thần điểu Chu Tước này hành hạ hắn tới chết. Đầu thần điểu Chu Tước kia đằng đằng sát khí, không ngừng tới gần, hỏa diễm điên cuồng giống như muốn đem trọn cung điện thiêu đốt thành cho tàn vậy. Hiển nhiên đây là một đầu thần điểu Chu Tước đang nổi giận. Chi! Thần điểu Chu Tức ngẩng cái đầu cao quý lên, miệng phát ra tiếng rít gào thật dài. Một tiếng thét dài này khiến cho cả cung điện bắt đầu lay động, ngay cả trận pháp do bảy đạo thần quang hình thành cũng lập lòe, lúc sáng lúc tối. Giang Trần làm như không phát giác ra chuyện này, cảm nhận khí tức cường đại không ngừng tràn tới, hắn chỉ cắn răng kiên trì. Ngay lúc này, đầu Chu Tức kia đột nhiên im bặt, hai mắt giống như hỏa diễm thiêu đốt trừng mắt nhìn Giang Trần, giống như đang thẩm định gì đó. Tiền bối thần thú thượng cổ, chính là quý tộc chư thiên, không biết sao lại thiên nhân còn có ngũ suy. Chẳng lẽ tiền bối cam chịu như vậy sao? Giang Trần dùng thú ngữ thượng cổ, thông qua thần thức, định trao đổi với đầu thần điểu Chu Tức này. Giang Trần cũng nhìn ra được, đầu thân điểu Chu Tức này trước mắt đang ở trong trạng thái suy yếu, hẳn đã tới đỉnh chu kỳ tính mạng của nó. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân mà đầu thần điểu Chu Tức này táo bạo như vậy. Ở thời kỳ thượng cổ, rất nhiều sinh linh cường đại, khi chu kỳ tính mạng của nó đi tới tận cùng, thường thường đều chọn phương thức cực đoan, giống như là đồ sát những sinh linh khác, phát động thú triều công kích thế giới nhân loại, vô cùng điên cuồng. Chỉ là suy đoán này Giang Trần cũng không nắm chắc được, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, đầu thần điểu Chu Tức này kỳ thực ngay từ đầu, cũng không hy vọng tu sĩ nhân loại xâm nhập bí cảnh này. Đầu thần điểu Chu Tức kia ở trong trạng thái cuồng bạo, đột nhiên nghe thấy thú ngữ thượng cổ của Giang Trần, lập tức nao nao. Hiển nhiên nó cũng thật không ngờ, nhân loại này vậy mà lại hiểu thú ngữ thượng cổ. Thú ngữ thượng cổ vô cùng thâm ảo, cho dù là tu sĩ thời kỳ thượng cổ của thần Uyên, đại lục cũng không có mấy người biết. Nhân loại, thần thức của thần điểu Chu Tức tràn ngập uy nghiêm, ngươi thuộc tông môn truyền thừa nào? Không ngờ lại hiểu được thú ngữ thượng cổ. Lòng hiếu kỳ của đầu Chu Tức thượng cổ này hiển nhiên đã bị Giang Trần câu dẫn ra. Giang Trần nghe xong biết có hy vọng, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Giờ phút này tay hắn đã nắm thời không ấn phủ, nếu như đầu thần điểu Chu Tức này thực sự hoàn toàn không có cách nào câu thông, như vậy hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy. Thấy đầu thần điểu Chu Tức này như vậy, hắn đã biết có khăng câu thông rồi. Tiền bối, ta thuộc về tông môn nào cũng không quan trọng. Quan trọng là ta biết rõ tiền bối đang ở giai đoạn cuối cùng trong sinh mệnh mình, tình huống vô cùng nguy cấp. Hừ, nhân loại, đừng ra vẻ trước mặt bản linh. Một chút thông minh nho nhỏ của nhân loại các ngươi, ở trước mặt bản linh căn bản vô dụng. Đầu thần điểu Chu Tức này có chút khinh thường nói. Bằng vào thần thông của tiền bối, muốn tiêu diệt những phàm phu tục tử kia vô cùng dễ dàng. Muốn tiêu diệt ta thì chưa hẳn. Sở dĩ ta ở lại mà chưa có chạy, bất quá là có một số việc muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Thỉnh giáo. Đầu thần điểu Chu Tức kia khinh thường, nhìn trận pháp kia, cười khẩy nói, nhân loại các ngươi thích tự cho mình là thông minh. Lại nói, tại sao ngươi không đi vào trận pháp kia tị nạn? Giang Trần lắc đầu, một, trận pháp kia quỷ dị. Đi vào tị nạn chính là tìm chết. Hai, tuy rằng tiền bối cường đại, thế nhưng ta cũng có phương pháp bảo toàn bản thân. Ba, việc này từ đầu tới đuôi ta còn có chút nghi hoặc chưa rõ. Căn cứ theo phỏng đoán của ta, tiền bối hẳn là người ngăn tu sĩ nhân loại vào bí cảnh này. Mà cuối cùng tiền bối giết người hẳn là có nguyên nhân. Giang Trần nói lời này khiến cho đầu thần điểu Chu Tức kia quả thực sững sờ. Cái đầu cao ngạo kia khẽ nghiêng, lông vũ toàn thân giống như là một đám thánh hỏa đang thiêu đốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.